Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1065, chương 1065, ai nói ta sẽ không tới. Góc truyện audio.com. Annie ngồi ở trên bệ cửa sổ lầu ba hành lang, nhìn xem bên ngoài dần dần dâng lên ngân nguyệt, trong lòng của nàng tràn đầy mê mang vừa mới bởi vì lúng túng. Một đường chạy đến cũng không phân rõ phương hướng, không nghĩ tới trực tiếp chạy tới lầu ba bất quá. Nhập ra tùy tô, Internet Security bé gái liền dứt khoát ngồi ở trên bệ cửa sổ. Muốn hơi làm rõ một chút chính mình tâm đi qua buổi chiều hiểm tử hoàn sinh kinh lịch. Annie khẳng định mình thích Chu Diệp Tâm, thế nhưng là lại không cách nào đối mặt Lily Evan cặp kia hồn nhiên đôi mắt nói cho cùng. Cướp bạn trai của người khác cuối cùng không phải chuyện vẻ vang gì, Annie biết mình làm là như vậy sai lầm. Là không đạo đức, nhưng mà, tình yêu nếu như phân đạo đức không đạo đức lời nói. Như vậy rất nhiều lưu truyền thế gian câu chuyện tình yêu, cũng sẽ không xảy ra. Nàng đến cùng hẳn là vì mình tâm. Dũng cảm tiến tới đuổi theo Chu Diệp vẫn là phải có chừng có mực. Sớm kết thúc đoạn này vừa mới nảy sinh cảm tình, Annie rất mê mang. Annie ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Một thanh âm từ Annie sau lưng truyền đến. Đem ngồi ở trên bệ cửa sổ Annie sợ hết hồn, nàng xoay người sang chỗ khác xem xét, một vị người mặc một chỗ ngồi trường bào màu đen mỹ lệ nữ tính đang đứng ở cách nàng cách đó không xa trong hành lang. Không là người khác chính là Hắc Ma Pháp Phòng Ngự Khóa Đạo Sư. Jasmine Petrick chào buổi tối. Jasmine lão sư, Annie cùng Jasmine lên tiếng chào hỏi phía sau. Lần nữa nhìn về phía trong bầu trời đêm ngân nguyệt phảng phất dạng này có thể nhường trong đầu của mình phân loạn suy nghĩ làm rõ một chút. Chào buổi tối, Annie. Jasmine Petrick đi tới Annie sau lưng, thấp giọng hỏi, có cái gì chuyện không vui sao? Thuận tiện nói một chút sao? Tại Annie giờ khắc này thật có một loại muốn tìm người thổ lộ hết một trận xúc động, nhưng mà lời đến tuy bên cạnh, nhưng lại không nói ra miệng. Kích xô không không có gì. Jasmine lão sư tốt à. Nếu như ngươi không muốn nói mà nói như vậy, có lẽ ngươi muốn một ly cà phê nóng này lại nhường ngươi thoải mái trong lòng một chút. Jasmine Petrick nói vỗ. Vỗ Annie bả vai, tiếp đó quay người hướng về hành lang cách đó không xa đi đến, đó là nàng ký túc xá vị trí. Đến đây đi, Annie ân. Annie cũng không biết vì cái gì. Nàng cảm giác giờ khắc này phảng phất Jasmine lão sư tràn đầy sức thuyết phục. Vốn không muốn quấy rầy Jasmine lão sư nghỉ ngơi, nàng thế mà quay người nhảy xuống bệ cửa sổ. Đi theo Jasmine lão sư bước chân, đi tới trong túc xá của nàng. Tùy tiện ngồi, Jasmine vừa dùng ma pháp nhóm lửa bên trong nhà ngọn nến. Vừa nói, cần ngoài định mức thêm đường sao? Đồ ngọt sẽ để cho ngươi cảm giác tốt một chút không được. Jasmine lão sư thông thường cà phê nóng liền tốt. Annie có chút câu nệ ngồi ở trên ghế salon ký túc xá. Nhìn xem Jasmine lão sư ở nơi đó cô chính mình đũa phép. Chỉ huy dụng cụ ở nơi đó chế tác cà phê nóng, nếu như ta có cái gì có thể giúp ngươi mà nói. Ngươi liền cứ việc nói cho ta biết. Jasmine một bên pha lấy bột ca cao. Một bên ôn nhu hỏi, thanh âm kia liền như là chi tâm đại tỷ tỷ an ủi một dạng. Khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm lòng. Không, ta kỳ thực có lẽ là bởi vì Jasmine ấm lòng thế công làm ra tác dụng. Annie do dự một chút phía sau, nói, kỳ thực ta yêu một người cái này rất bình thường đi, ngươi đến cùng cũng đến nơi này cái số tuổi đi. Jasmine trong miệng ôn nhu đáp lại. Nhưng mà nắm lấy ma trượng tay. Lại không biết bất giác bên trong có chút dùng sức, thế nhưng là ta biết ta không nên thích hắn bởi vì hắn đã có bạn gái. Annie mà nói nhường Jasmine ma trượng trong tay phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹo kẹt âm thanh. Đây là cái gì âm thanh? Annie có chút kỳ quái vẫn nói. Jasmine lão sư, ngài nghe được cái gì thanh âm kỳ quái không có không? Không có gì, ta nghĩ đại khái là bởi vì nơi này đồ gia dụng có chút quá mức cũ kỹ. Jasmine vội vàng che giấu nói. Như vậy hiện tại đâu? Ngươi làm ra dạng gì quyết định? Nghe được Jasmine mà nói, Annie có chút trầm mặc, nàng do dự một chút phía sau. Kiên định nói, ta quyết định tiếp tục đuổi hắn dù là cuối cùng không chiếm được đáp lại. Ta cũng tuyệt đối sẽ đuổi tới thấp, bởi vì ta không muốn tương lai hối hận của mình, hối hận chính mình không có đi truy một cái chính mình yêu sâu đậm. Nam hài, dù là nam hài kia đã có bạn gái, ba răng rắc một hồi thanh thúy pha lê dụng cụ bể tan thành âm thanh dự định Annie mà nói. Nàng có chút kỳ quái đứng lên nhìn về phía Jasmine nói. Jasmine lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Cần ta giúp một tay sao? Ai hắc hắc hắc một hồi nhường Annie giận cả tóc gáy, tiếng cười lạnh vang lên. Tiếp theo chính là Jasmine cái kia giống như xương lạnh đồng dạng lời nói. Tất nhiên nếu biết người khác có bạn gái vì cái gì, tại sao còn muốn đi phá hư tình cảm của người khác, sao làm như vậy rất có ý tứ sao? Không, Jasmine lão sư ngươi thế nào? Mặc dù cảm giác có chút không đúng, nhưng mà Annie vẫn là vừa móc ra chính mình ma trượng. Một bên truy vấn, ta thích chính là Chu Diệp à, lão sư ngươi thế nào? Ta nói chính là Chu Diệp tiểu bại hoại này, Jasmine nói ra câu nói này thời điểm. Trong lời nói thích hận đan vào cảm tình, cho dù là hơi chút chậm chạp Annie đều nghe đi ra tiểu bại hoại này, ta chẳng lẽ Jasmine lão sư ngươi cũng ưa thích Chu Diệp. Nghe được Jasmine mà nói, Annie có một loại giật nảy cả mình cảm giác, lúc này mới vừa nhập học một ngày tốt à Hogwarts trong học viện. Danh xưng đẹp nhất mỹ em bé Jasmine lão sư thế mà cũng bị cái kia tiểu phôi đản cho chinh phục. Ai sẽ ưa thích cái kia hỏng tới cực điểm tiểu hỗn đản, nghe được Annie tra hỏi. Jasmine trên mặt thế mà dò dỉ ra một mảnh đỏ ửng rõ ràng. Như thế nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, liền đứa trẻ 3 tuổi đều không lừa được, chớ nói chi là đã 15-16 tuổi. Annie nhìn vẻ mặt thẹn thùng Jasmine, cảm giác không còn gì để nói, đây là cái tình huống gì, nhưng mà ngay lúc này, Jasmine trên mặt đỏ ửng dần dần tán đi, nàng xem thấy trước mặt mình đã từng là chính mình học sinh mỹ lệ nữ hài. Lạnh giọng nói, tiểu phôi đản là thuộc về ta bây giờ, ngươi thối lui ra lời nói, ta còn có thể xem như sự tình gì cũng không có phát sinh, bằng không như thế nào. Annie bản thân cũng là một cái tính cách không chịu thua, nếu như Jasmine chơi bi tình hí kịch mà nói. Nói không chừng Annie thật đúng là lòng mềm nhũn liền thối lui ra khỏi. Cứng rắn như vậy dưới sự bức bách, lấy được sẽ chỉ là Annie phản kháng. Bằng không, mặc dù ta lấy cái kia tiểu phôi đản không có cách nào. Nhưng mà không phải là ta lấy ngươi không có cách nào. Hảo quấn quanh bảo bối theo Jasmine chú ngữ. Bày ra tại ghế sofa hai bên làm bài trí hai bồn lục sắc bồn hoa, trong chớp mắt liền trưởng thành dài mấy chục mét cự hình dây leo. Chỉ là ngây người một lúc thời điểm, liền đem Annie buộc cái gắt cao lạch cạch một tiếng. Annie trong tay nắm chắc ma trượng cũng lại bắt không được. Rơi vào mặt đất, Chu Diệp cứu ta, theo dây leo càng quấn càng chặt. Annie có một loại không thể thở nổi cảm giác, nàng nhịn không được thấp giọng hô hoán, người nào đó tên hư cái kia tiểu phôi đản thì sẽ không tới. Cứu ngươi ngươi liền chết cái này trái tim à, Jasmine thở phì phò nói thật. Nàng thật không có dự định đưa Annie vào tử địa, ý nghĩ nhiều nhất chính là đem nàng làm mê muội đi qua, ai nói ta sẽ không tới. Một thanh âm tại Jasmine sau lưng vang lên. Gây Jasmine thân thể mềm mại chấn động, mà Annie trong mắt tràn đầy ý cười. Nàng liền biết nàng tiểu vương tử sẽ đến cứu nàng. Cách chương.